Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 373, đối lập tri ấn. Chung kết tri cốc pho tượng khổng lồ lên, Naruto cùng Sasuke đối lập mà đứng ở dưới chân của bọn họ. Là Uchiha Madara cùng Senju Hashirama pho tượng khổng lồ. Hai tòa pho tượng cách một cái thác nước lần nhau kết đối lập tri ấn. Dưới chân dòng sông như là một đạo không cách nào vượt qua thiên khiển. Để hai người ở vận mệnh trên quỹ đạo từ đây đi ngược lại, đây là một hồi thuộc về Naruto cùng Sasuke. Trong lúc đó chiến đấu, một hồi số mệnh cuộc chiến ngoại trừ Chutetsu Senmei bố cục cùng kế hoạch bên ngoài. Cũng đối với bọn họ hai cái tương lai nhân sinh có không tầm thường ảnh hưởng ở hôm nay. Ở đây, Sasuke và Naruto hai người tín ngưỡng đem sản sinh lần thứ nhất kịch liệt nhất va chạm. Cọ sát ra nhất là tia lửa chói mắt hôm nay. Không có thị phi, không có đúng sai. Chỉ có hai người cùng hai cái không giống tín ngưỡng đối với Naruto cùng Sasuke hai người kia. Chutetsu Senmei xưa nay đều không nỗ lực chính mình có thể khống chế tư tưởng của bọn họ. Chutetsu Senmei cần vẻn vẹn là hai người bọn họ không ngừng trưởng thành, không ngừng thành thục, cuối cùng trở thành một đại cường giả. Chutetsu Senmei tin tưởng vận mệnh cuối cùng sẽ làm Naruto cùng Sasuke đứng ở bên cạnh chính mình, trợ giúp chính mình cùng đi đối kháng Uchiha Madara cùng với Osusuki Kaguya. Mỗi người từ nhỏ đều là tự do. Câu nói này tuy rằng không nhất định đúng, thế nhưng mỗi một cường giả đều là tự do. Nhưng chính là thế giới này chân lý ở Hokage Ninja, cố sự này bên trong, Naruto cùng Sasuke nhất định trở thành một đại cường giả. Mà cường giả xưa nay đều không cần người khác đối với cuộc đời của chính mình quơ tay múa chân, vì lẽ đó Chutetsu Senmei chỉ cần lấy một cái dẫn dắt giả thân phận xuất hiện, trợ giúp bọn họ đứng ở phía bên mình Naruto cùng Sasuke chiến đấu. Hay là không có Senju Hashirama cùng Uchiha Madara năm đó ở chung kết chi cốc trận chiến đó như vậy kinh thiên động địa, nhưng cũng đồng dạng cực kỳ kịch liệt. Cho dù hiện tại Sasuke đã vượt xa quá khứ, cũng đồng dạng không thể coi thường Naruto thực lực. Sasuke chính mình rõ ràng, nếu như không có giết chết Naruto giác ngộ, hắn liền không thể chiến thắng Naruto. Cùng lý, không có đem Sasuke giết chết giác ngộ, Naruto càng thêm sẽ không là Sasuke đối thủ. Quyết định sinh tử thắng bại chính là tâm. Ai tâm càng ác hơn, đối với tín ngưỡng càng thêm trung thành, ai liền có thể đạt được thắng lợi cuối cùng mặc kệ như thế nào. Hai người này bị vận mệnh coi trọng thiếu niên, đều sẽ ở đây hoàn thành chính mình tâm linh cùng niềm tin lần thứ nhất thăng hoa cùng lột xác. Đứng ở trên mặt nước, Sasuke ngưỡng mặt lên khoảng cách gần ngước nhìn này tuôn trào mà xuống thác nước bay lưu mà xuống. Nước sông, tầng tầng đánh vào này sâu thẳm hồ nước lên. Bắn lên vô số bọt nước, lít nhà lít nhít như mưa bụi bình thường hướng về bốn phía lan tràn, hình thành một tầng mỏng manh hơi nước. Vì là nơi này cảnh tượng vây lên một tầng quanh năm không tiêu tan cũng huyền ảo cũng thật sự màn. Mỏng tầng này màn đồng dạng long ở Sasuke trên mặt, như sương mai bình thường dần dần ướt át một mảnh. Chỉ có giết chết chính mình bằng hữu tốt nhất, mới có thể mở ra Mangekyo Sharingan, mới có thể được cùng Itachi như thế con mắt. Nhưng là tại sao tầng này màn đồng dạng long ở Sasuke trên mặt, như sương mai bình thường dần dần ướt át một mảnh đã từng. Sasuke đối với mình và Naruto trong lúc đó ràng buộc xưa nay đều là xem thường. Hiện tại hắn biết mình sai rồi, sai còn rất thái quá ở chính mình hết sức lãng quên cùng không nhìn bên dưới. Tầng này ràng buộc hầu như thành tính mạng của mình bên trong quan trọng nhất một cái, tạo thành bộ phận như thế làm mình khó có thể dứt bỏ. Naruto sẽ không lại vi phạm ta trái tim của chính mình. Hiện tại thống khổ lựa chọn, cuối cùng rồi sẽ rèn luyện ta tài năng, liền để cho ta tới tự tay chặt đứt giữa chúng ta tầng này ràng buộc đi. Từ đằng xa nhìn tới, cái kia đứng thẳng ở dưới thác nước thiếu niên là như vậy cô đơn. Cô quạnh cùng làm người tuyệt vọng. Sasuke rất xa trông thấy cái kia thác nước dưới cô đơn cái bóng. Naruto trong lòng không nguyên do đau xót, lập tức liền hóa thành vô biên sự phẫn nộ. Là cái gì để ngươi nhất định phải chặt đứt tầng này ràng buộc? Naruto gầm thét lên quay về Sasuke a gọi ra, Naruto. Sasuke lau đi trên mặt hơi nước, xoay người lại, nhìn cái này chấp nhất đồng bọn. Trên mặt thậm chí mang tới một tia nụ cười nhẹ nhõm, Sasuke. Theo ta trở lại, ngươi cừu, chúng ta có thể đồng thời, Naruto thêm hướng về Sasuke chạy như bay tới. Trong miệng không ngừng mà kêu gào, câm miệng. Sasuke sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp lệ quát một tiếng đem đánh gậy đón lấy. Rất xa nhìn chăm chú Naruto cái kia màu xanh lam mà tinh khiết con mắt. Trên mặt né qua một tia phức tạp. Naruto, ngươi tại sao đối với ta như thế chấp nhất? Tại sao muốn như thế chấp nhất? Ngươi tên khốn kiếp này. Nghe được Sasuke vấn đề, Naruto cũng lại áp chế không nổi lửa giận của chính mình. Toàn bộ nhằm phía Sasuke, cao cao phất lên chính mình nắm đấm nhẹ nhàng loáng một cái thân thể của chính mình. Sasuke né qua Naruto nổi giận bên trong cú đấm này. Tiếp theo đưa tay, nắm lấy lần thứ hai tiến công Naruto song hoàn Naruto dùng sức giãy giụa. Làm thế nào cũng không cách nào từ Sasuke hai tay bên trong rút về hai tay của chính mình ngẩng đầu. Lên nhìn phía Sasuke hai mắt, Naruto kinh ngạc hiện, ở Sasuke trong mắt, nguyên bản hiện 180 độ hai cái câu ngọc dĩ nhiên đang chậm chậm di động. Cuối cùng hai cái câu ngọc trong lúc đó góc độ biến thành 120 độ. Mà ở một bên khác, một cái tân câu ngọc chính đang chậm chậm hiện lên Sasuke khóe miệng treo lên một tia trào phúng. Mỉm cười, nói rằng, Naruto, ngươi đều là như thế ngu xuẩn. Uổng ngươi có sức mạnh to lớn như vậy nhưng vẫn vung không ra. Nhìn con mắt của ta, ngươi thấy huyền bí. Đây chính là chặt đứt giữa chúng ta ràng buộc thu hoạch đến sức mạnh. Vận mệnh thực sự là một loại kỳ diệu đồ vật. Núp trong bóng tối Kimimaro, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn trên mặt nước hai người chiến đấu lấy Konoha 12 tiểu. Cường hiện tại sức chiến đấu, đối mặt trạng thái hai âm nhẫn tứ nhân chúng. Nếu như không có Sa ẩn tổ ba người trợ giúp, rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei mới sẽ phái Kimimaro trong bóng tối giúp đỡ những này tiểu cường có thể. Đều là Konoha ninja gia tộc hậu bối. Nếu như toàn bộ chiến tử ở đây, e sợ những gia tộc này sẽ đối với Chutetsu Senmei sinh ra nhị tâm nhưng nếu như muốn thay đổi Naruto tâm thái, Chutetsu Senmei lại không thể không phái ra những này cùng Naruto quen biết hạ nhẫn ngoài ra. Chutetsu Senmei trả lại Kimimaro phái một cái khác nhiệm vụ, theo Sasuke cùng Yakushi Kabuto. Tìm tới Orochimaru xào huyệt Chutetsu Senmei đem Sasuke phái đến Orochimaru bên người. Có thể không đơn thuần chỉ là vì rèn luyện Sasuke, mà là vì xác thực giết chết Orochimaru không chỉ là Orochimaru. Ở Chutetsu Senmei kế hoạch bên trong, Yakushi Kabuto cũng nhất định phải chết bởi vì Chutetsu Senmei nhúng tay. Uchiha Itachi trong tay không có Shisui chi nhãn. Vì lẽ đó hắn liền không cách nào thông qua biệt thiên thần, đến thoát khỏi uế thổ chuyển sinh, không thể thoát khỏi uế thổ chuyển sinh, cũng là mang ý nghĩa Uchiha Itachi không cách nào như nguyên tắc như vậy lấy. Izanami, khống chế Yakushi Kabuto giải trừ uế thổ chuyển sinh. Uế thổ chuyển sinh là cái rất phiền phức thuật, vì lẽ đó ở Chutetsu Senmei kế hoạch bên trong. Cuối cùng triển khai, uế thổ chuyển sinh, mở ra đại chiến lần thứ tư người, là chính mình, nắm giữ, uế thổ chuyển sinh, liền mang ý nghĩa nắm giữ đại chiến lần thứ tư hướng đi. Chutetsu Senmei có thể khống chế những kia thông linh đi ra cương thi đối với những khác làng. Ninja ra tay, còn đối với Konoha ninja hạ thủ lưu tình, lấy này đến suy yếu những thôn khác tử sức mạnh ở cái kế hoạch này bên trong. Có hai người cực kỳ trọng yếu. Một người trong đó là Konoha Yamanaka Inoichi. Mà một cái khác nhưng là vụ ẩn thôn ao. bởi vì hai người kia nắm giữ ninja liên quân tình báo thông tin. Cái này cũng là Chu Tetsu Senmei lôi kéo Mei Terumi mục đích ở Chu Tetsu Senmei trong lòng. Nhẫn giới đại chiến lần thứ tư chính là một hồi mình và chính mình chiến tranh cầu vốt 10 đờ cuối. Chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.